Chương 797, Đế Hoàng Đại Kết Cục. Cổ lao hóng ánh hoàng kim cổ đạo ở Tần Kiếm Ca dưới chân lan tràn, có quần quận uy nghiêm mà đến, đó là một loại ngự trị ở tinh không phía trên uy nghiêm, hư không đang rung túc, ước vạn tinh thần ảm đạm, tựa hồ đang nên tiếp chúng nó chúa tể. Hoàng thượng Bạch Khởi, Quỷ Cốc Tử hai người cực kỳ suy yếu, bị ma diệt hơn nửa thọ nguyên, bọn họ đã sớm không có sức tái chiến. Đón lấy giao cho ta đi, Tần Kiếm Ca nói, một đạo nhu hòa lực lượng, giao phó hai người đem bọn hắn đưa đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Bách thế luân hồi, không nghĩ tới ngươi lại chịu đựng đến La Hầu vẫn như cũ thong dong ưu nhã, đối với Tần Kiếm Ca xuất hiện hắn kia không ngạc nhiên chút nào, chỉ là để hắn có chút thán phục là người trước tính cách. Mang theo ký ức luân hồi, trải qua muôn đời, trải qua bất đồng nhân sinh, quá trình này khá là khô khan, rất dễ dàng làm nhân tâm hình dáng. Đương nhiên, đây đều là cá nhân hắn một ít suy nghĩ. Hiện tại ngươi, vẫn như cũ không phải là ta đối thủ, La Hầu khẽ lắc đầu, thời gian chi lực ở đầu ngón tay hắn lưu chuyển, trần thuật một sự thật. Vậy như vậy chứ? Tần Kiếm Ca phân thân đi vào Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong, trên người hắn khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Nay cỗ lực lượng thực sự quá to lớn, Tần Kiếm Ca trên thân thể nứt ra từng đạo vết máu, có thể nhìn thấy có một chút óng ánh hiệu nghiệm. Chút xuống đi ra khí tức để không gian không thể chịu đựng, toàn bộ hư vô triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn. Thời gian nghịch chuyển, La Hầu ánh mắt ngưng lại, nhấc chỉ nhẹ chút, một phương này tinh không thời gian bắt đầu đổ về. Tần Kiếm Ca có thể cảm nhận được chính mình cơ thể bên trong lực lượng đang tại một chút trôi qua, có cái gì muốn từ chính mình cơ thể bên trong tách ra tới. Đế quyền Tần Kiếm Ca một quyền làm khoảng không, chư thiên tịch mịch, nghịch chuyển lực lượng bị đánh vỡ. Còn chưa đủ, Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu. Cú đấm này hắn hầu như đem hết toàn lực mới từ thời gian nghịch chuyển bên dưới tránh thoát tờ đi ra, hắn đối với mình lực lượng rất không vừa ý thiên, lúc này không đến lúc nào đến Tần Kiếm Ca thanh âm trong tinh không vang vọng. Ước vạn tinh thần vào đúng lúc này phóng ra như mặt trời gay gắt rôn nở dê như quang mang, vụ sáng, cái kia là tới từ từng tòa thế giới thiên địa ý chí đáp lại. Thiên U đại lục tăng lên lên chỉ riêng sáng ngời nhất, hầu như chiếu sáng cả tinh không. Làm hỗn độn cổ lục thế giới ý chí, thiên lưu đại lục thế giới ý chí đầy đủ nhất, thậm chí có hoàn chỉnh tư duy. Từ thiên lưu đại lục bên trong lao ra một đạo huyền hoàng ánh sáng, đó là tinh khiết nhất đến đạt đến hỗn độn chi lực. Vô số thế giới đồng dạng có từng đạo huyền hoàng ánh sáng lao ra, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng này ước vạn huyền hoàng ánh sáng hội tụ ở cùng một nơi, lại là để La Hầu thay đổi sắc mặt. Tần Kiếm Ca thân thể trở nên vô cùng to lớn, chân đạp tinh thần, trong lòng bàn tay nhật nguyệt. Ước vạn thế giới ý chí đang hoan hô. Ngươi lại được thế giới ý chí tán thành, La Hầu hơi kinh ngạc. Không muốn cho là ta là Tần Vạn Đạo loại người như vậy, Tần Kiếm Ca thản nhiên nói. Lúc trước Tần Vạn Đạo sở dĩ sẽ bại, có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì thiên địa ý chí vứt bỏ hắn. Bất quá như vậy ngươi, vẫn như cũ không được thời gian chi lực lưu chuyển, bao phủ Tần Kiếm Ca, chỉ là trong nháy mắt, Tần Kiếm Ca cái trán nhiều một tia tóc trắng. Vậy cũng chưa chắc Tần Kiếm Ca đánh vỡ thời gian ràng buộc, một cái huy hoàng đại đạo lập phía sau hắn. Ầm ầm ầm, vũ trụ vào đúng lúc này chấn động, phảng phất thiên địa sơ khai giống như vậy, có hồng ngông tử khí diễn sinh, huyền hoàng chi khí hóa thành thiên địa sơn hải. Đại đạo bổn nguyên thế giới hiện hiện. Tần Kiếm Ca đạo trực tiếp là cùng đế hoàng đại đạo va chạm ở cùng một nơi. Đế hoàng có chúa tể thiên địa uy nghiêm, cũng mang theo một điểm hồng trần chi khí. Đây là Tần Kiếm Ca nói. Bách thế luân hồi, rốt cục để Tần Kiếm Ca hiểu ra chính mình cần thiết muốn là cái gì. Hắn vốn là một cái hào hiệp người, tiêu diêu tự tại, cho dù là ngồi ở đế hoàng ở vị trí này, vẫn như cũ như vậy. Đế hoàng cùng tiêu giao không hề xung đột, trọng yếu là ngươi làm sao đi lấy bỏ. Đạo tôn La Hầu tự lẩm bẩm, hắn cũng không có ngăn cản, đột phá tới đạo tôn thực sự không phải là dường như cổ thánh bước vào nửa bước đạo tôn như vậy. Có đại đạo ý chí. Tuyệt đối không cho phép hắn, cho dù là hắn bước vào đạo tôn, đối mặt đại đạo ý chí cũng là kiêng kỵ vạn phần. Tần Kiếm Ca đạp bước mà lên, kim sắc ánh sáng rơi vào hắn long bào bên trên, bằng thêm mấy phần uy nghiêm, nhưng hắn cũng không có như những người thống trị kia giống như vậy, có vô biên bá đạo, dục vọng khống chế, mà là một loại ôn hòa. Đế hoàng đại đạo bị ngạ, Tần Kiếm Ca một đạo ý chí ngồi ở đó dường như hoàng kim lưu ly đúc thành đế vị bên trên. Vũ trụ bên trong có tường thủy chi khí lan tràn ra, tiên âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Đây là đại đạo ý chí ở ăn mừng đạo tôn sinh ra. Toàn bộ vũ trụ không biết bao nhiêu sinh linh đi ra thế giới của mình, bọn họ ngước nhìn đỉnh đầu điểm lành, chỉ có thể sâu sắc thở dài. Chỉ có những cái người tu vi cao thâm, ánh mắt phá ra ước vạn năm ánh sáng, có thể không nhìn thấy cái kia tắm rửa dưới con đường lớn người. Một vị đạo tôn sinh ra, đã để bọn họ thán phục mà hai vị đạo tôn đều là sinh ra ở cùng một ngày, cái này làm sao không để bọn hắn khiếp sợ. Chỉ tiếc khoảng cách quá mức xa xôi, phi đạo tôn không thể trong nháy mắt đến, bằng không bọn hắn nhất định sẽ chủ động đi gặp mặt đạo tôn mặt mày. Như vậy thực lực có thể đủ Tần Kiếm Ca đi đến La Hầu trước mặt, hắn khôi phục bình thường, tuy nhiên một thân long bào gia thân, nhưng cũng có mấy phần trần thế khí tức, giống như là một vị nhân gian hoàng đế. Ngươi và ta nhất chiến, phân thắng thua. La Hầu thanh âm trơn nên cực kỳ trầm trọng, hắn hơi nhắm mắt, thời gian trường hạ ở lòng bàn chân hắn không ngừng bốc lên. Hồi lâu bỗng nhiên mở mắt, mà ở xa xôi tinh không một nơi nào đó, một viên ngôi sao chỉ có nổ tung ra, lại một đạo chói mắt ánh sáng, xuyên thủng hư không. Cái này đạo chỉ riêng vượt qua hơn một nửa cái vũ trụ, cuối cùng rơi vào La Hầu bên cạnh. Đó là một vòng bóng mặt trời, toàn thân hiện ra ngân bạch vẻ, có đại đạo chi ngân khắc. Đây là một cái hỗn độn đạo. Chiến Tần Kiếm Ca sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, đế hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Về sau một vòng mặt trời gay gắt từ hắn cơ thể bên trong xuất hiện, đi vào đế hoàng kiếm. Một vòng này mặt trời gay gắt rất sớm liền ở hắn cơ thể bên trong, có thể nói là hệ thống, QNZ có thể nói là đế hoàng kiếm ý chí. Lúc này đế hoàng kiếm mới có thể nói được là hoàn chỉnh, chính thức tên, nên gọi là Chư Thiên Đế Hoàng Kiếm. Nhân gian quốc độ Tần Kiếm Ca bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, Chư Thiên Đế Hoàng Kiếm nhất chỉ, ước vạn hỗn độn trong nháy mắt hóa thành một mảnh phạm trần quốc độ. La Hầu biến sắc, hắn có thể cảm giác được một luồng quỷ dị quy tắc buông xuống trên người mình, hắn lực lượng đang không ngừng bị suy yếu, thậm chí rất có thể hóa thành một phàm nhân. Thời gian hủy diệt La Hầu lạnh uống. Thời gian bóng mặt trời chấn động, 10 vạn sợi ngân quang phô thiên cái địa, mỗi một tia ngân quang cũng đầy dây 5 tháng khí tức, có thể mục nát tất cả. Đã đến giờ đến lệnh người thế giới gia tốc, trong nháy mắt đi đến hủy diệt. Chư Thiên Đế Hoàng Kiếm hạ xuống, huyền hoàng ánh sáng ngút trời. Một bên khác, ngân bạch ánh sáng ngập trời, thời gian vặn vẹo. Hai cái chí bảo đều là hỗn độn đạo khí, mênh mông vô cùng uy năng đánh vỡ vô tận hư vô, để không biết bao nhiêu cường giả chấn động, ngơ ngác, hoảng sợ. Thậm chí liền ngay cả vũ trụ ở chúng nó uy năng bên dưới phá ra vũ trụ bình chướng. Dầm dầm một đôi vô tình hai con mắt từ hỗn độn bên trong dò ra, ở một đôi mắt này bên trong có hoàn chỉnh Tam Thiên Đại Đạo lập lòe, bắn ra vô cùng uy năng. Cho dù là hỗn độn đạo khí lực lượng cũng ở đây một lần có thể thu lại. Đại đạo ý chí nó tồn tại chính là để bảo toàn toàn bộ vũ trụ an nguy, hiển nhiên đạo tôn lực lượng đã đạt đến vũ trụ cực hạn chịu đựng. Đi mênh mông nhất chiến Tần Kiếm Ca hét lớn, ở phía sau hắn chính là Đại Tần, hắn có thể không muốn bởi vì cùng La Hầu trong lúc đó giao chiến, từ đó làm cho toàn bộ thiên lưu tinh vực hủy diệt. Chỉ có vũ trụ ở ngoài mênh mông, cái kia một mảnh hư vô chi địa, mới có thể để bọn họ buông tay một kích. Tê liệt vũ trụ bình chướng, xài bước ra. Câu mà không được La Hầu cười lớn một tiếng, mang theo bóng mặt trời nhảy vào mênh mông. Hắn đồng dạng thủ hộ lấy tộc khác người. Trong tinh không khôi phục lại yên lặng. La Thiên hắn đình chỉ tiến công. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, vốn cho là nắm chắc phần thắng, nhưng Đại Tần QNZ đi ra một vị đạo tôn, nhưng trong nháy mắt để cục thế thay đổi. Một bên khác, Đại Tần thì là truyền đến hoan hô, trước kia trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, QNZ vào đúng lúc này, tan thành mây khói. Đạo tôn cường đại, bọn họ phi thường rõ ràng nhưng bọn họ đồng dạng tin chắc chính mình hoàng thượng có thể an toàn trở về. Hai quân ngừng chiến bất quá bầu không khí căng thẳng không có biến mất. Trăm năm bình tĩnh trăm năm lâu dài tinh không, lại một lần nữa chấn động, có vô thượng khí tức nhảy vào vũ trụ. Đại Tần lại một lần nữa tiến vào tình trạng sốt sắng. Nhưng rất nhanh lại là thơ ra một hơi, bọn họ nhìn thấy chính mình hoàng chủ trở về. Tần Kiếm Ca quần áo lam lũ, có thể nói là không có một chỗ hoàn hảo địa phương, ở hắn đối diện La Hầu cũng như vậy. Hai người đồng thời trở về, rất hiển nhiên vẫn chưa phân ra thắng bại. La Thiên không dám lên tiếng, hắn có thể nhận ra được chính mình lão tổ cùng Đại Tần hoàng chủ trong lúc đó không khí quỷ quái. Nhớ kỹ lời nói của ngươi nói hồi lâu, vừa mới truyền đến Tần Kiếm Ca nhàn nhạt thanh âm. Đối với La Hầu, Tần Kiếm Ca cũng không có cái gì hận ý, bất quá là bởi vì Tần Vạn Đạo nguyên nhân, La Hầu đây mới là cửu thị đại thần. La Thiên QNZ bởi vậy mới có thay đổi triều đại suy nghĩ. Nói cho cùng buồn cười, mấy triệu năm trước ân oán, kết quả để hắn đến con cái này nổi. Tự nhiên La Hầu cũng không có nhiều lời, hắn một tay nắm lên đế thành, xé ra vũ trụ bình chướng, đi vào mênh ngông. La Thiên có chút không hiểu ra sao, có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đi vào mênh ngông. Nô hoàng, nô hoàng, nô hoàng, tiếng hoan hô theo trời ưu tinh vực góc góc rơi truyền đến. Thế gian chỉ có một vị đế hoàng, đó là vô số đại tần bách tính đối với Tần Kiếm Ca tán thành. Bởi vì hắn là một vị tốt hoàng đế, Tần Kiếm Ca trở lại đại tần hoàng cung, trở lại cái kia nho nhỏ thư phòng, nhắm mắt trầm tư. Đại tần hoàng triều sự tình để lại vô số năng thần, vì lẽ đó hắn rất yên tâm. Không biết qua bao lâu Thái Dương từ trong cửa sổ chiếu vào, nho nhỏ trong thư phòng nhiều một vị nam tử áo xanh. Ngươi tới nhìn ngồi ở chính mình đối diện người Tần Kiếm Ca thần sắc bình tĩnh. Ta còn tưởng rằng bởi vì ta nhúng tay, ngươi nghĩ đánh ta một trận đây. Nam tử cười nhạt một tiếng, phối hợp vì chính mình đến trên một chén trà. Tần Kiếm Ca không nói gì. Rõ ràng hắn và La Hầu trong lúc đó chiến đấu lập tức liền muốn phân ra thắng bại, nhưng lại một mực Doãn Trường Thanh nhúng tay. Nếu là nhúng tay cũng được, lại vẫn cứ là hắn thời khắc mấu chốt nhất, vậy làm sao có thể để hắn nuốt được cái này một hơi. Không có động thủ, đã là hắn nhân từ ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, tất cả đều là Lăng Thiên tên kia sai khỉ hệ nờ nhìn cái kia càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt, Doãn Trường Thanh không chút do dự bán đi người kia. Hư Tần Kiếm Ca hừ nhẹ một tiếng, khịt mũi con thường, ngược lại chậm rãi nói nói, ngươi đến đây e sợ không phải là chuyên môn mà nói, ngươi là bị người nào sai khỉ hệ nờ chứ này này, ta là người như thế sao. Doãn Trường Thanh nhẹ một chút nhíu mày. Đông nhiên biến một cái vẻ mặt vui cười, nói nói, hoan nghênh gia nhập địa cầu người xuyên Việt liên minh 10.000 năm sau thiên lũ tinh vực khôi phục bình thường, duy nhất náo nhiệt địa phương cũng chỉ có chỗ kia đứng ở trong tinh không cự đại thạch. Bia. Đó là thiên kiêu bảng đến từ vô số thế giới thiên kiêu lấy leo lên tấm bia đá kia làm vinh. Tần Kiếm Ca cu nở dê rỡ xuống hoàng quyền, cùng với nói là rỡ xuống, chẳng bằng nói là lưu lại một tôn phân thân chấp trưởng triều đình. Mà bản tôn tiêu giao thiên hạ, mang theo mấy cái thê tử, sống cả đời khoái hoạt. Truyền châm ý chỉ đại quân tập kết cái này một ngày, một đạo tiếng quát, từ đại tần hoàng cung bên trong truyền ra. Thần, tuân chỉ thần, tuân chỉ thần, tuân chỉ thần, tuân chỉ từng đạo hôm nay thanh âm theo trời ưu tinh vực khắp nơi truyền đến, mang theo kích động, mang theo chiến ý, mang theo hiếu kỳ. Một năm sau vũ trụ biên giới Tần Kiếm Ca sắc mặt bình tĩnh. Ở phía sau hắn, Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Hàn Tín, Hạng Vũ, Tôn Vũ, Lý Bạch, Liêm Pha, Quan Vũ, Lý Mục, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, Điển Vi, Trương Phi, Lý Hiếu Tồn một tuần tuân nhân kiệt sừng sững ở, Tinh Kỳ Khoắc Dương, Đại Tần 18 nhánh quân đội. Từng cái quân đoàn hoành không, binh uy sát khí bao phủ ngàn tỷ dặm. Gia Tần Kiếm Ca thản nhiên nói, Chư Thiên Đế Hoàng Kiếm nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp ở vũ trụ bình chướng thượng phụ ra vừa đến Hoàng Kim Cổ Đạo. Bóng ánh vô tận, man hoang cổ lao khí truyền đến, vũ trụ ra, chính là mênh ngông. Một vạn năm trước, Doãn Trường Thanh trước khi đi đã từng đối với Tần Kiếm Ca đã nói, mênh ngông ra, vô số vũ trụ sinh linh trúc lên một đạo trường thành, bọn họ vì là chống đỡ tà tộc mà chiến. Phàm là sinh ra đạo tôn thế lực, đều muốn phái người trấn thủ trường thành. Đây là tuyên cổ bất biến quy củ, không người có thể phá hủy. Cũng không có người dám bởi vì tà tộc một khi đột phá trường thành, chính là vô số vũ trụ tai nạn. Tần Kiếm Ca muốn thực hiện hắn nhận rõ. Đây là mới chinh chiến toàn bản song yêu thích đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt đại gia sưu tầm, đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt trương mơ y tốc độ nhanh nhất. Hoàn thành cảm nghĩ xong xuôi, thật không biết muốn nói ca y gì, nếu như cứng rắn muốn nói gì. Chỉ có thể nói một tiếng cảm tạ đi quyển sách này từ năm 2018 Nga IMUNZ 1 than NZ 10 bắt đầu công bố, vẫn viết đến 2020 Nga IMUNZ 2 than NZ 8, hơn một năm thời gian sắp tiếp cận 2 năm, ở đây phi thường cảm tạ vẫn tác giả quân người đọc đi đương nhiên, trở về đề tài chính, đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt, cũng là tác giả quân lần thứ nhất viết đến 100 vạn tự thư, tuy nhiên kết cục có chút qua loa. Nhưng ngẫm lại QNZ thật không thể tin đây, trước viết quá một ít sách khác cũng ở còn lại trên trang web gửi qua, này một cuốn sách phải nói là tác giả quân duy nhất một quyển thu được lần đầu thành công sách. Đối với đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt, nói đến, kỳ thực tác giả quân mình cũng không phải là rất hài lòng. Đầu tiên là ở viết thời điểm không có lập thật lớn cương, dẫn đến sở hữu tiết tấu cùng nội dung tất cả đều sập bàn mặt sau chỉ có thể dựa vào chính mình tưởng tượng, kết hợp với sách khác đến viết. Còn nữa, quyển sách này tác giả quân QNZ chép một ít, cuối cùng QNZ có thể nói là quyển sách này trọng điểm sai lầm. Một bắt đầu công bố thời điểm, tác giả quân muốn là mỗi chương đều chỉ viết 1.000 cái chữ, sau đó viết cái 2-3.000 chương, nhưng ta quên. Ở khởi điểm đại đa số độc giả tiếp nhận phạm vi đều là ở 3.000 chữ trở lên. Ba cái điểm lên cùng một nơi, nếu để cho tác giả quân đến đối với quyển sách này chấm điểm, 10 phần chế QNZ nhiều nhất 5 phần đi xem tại chính mình nỗ lực lâu như vậy mức đương nhiên, mặc kệ thế nào, quyển sách này mang đến cho ta thu hoạch, không chỉ là nhân sinh lần thứ nhất tiền nhuận bút, lại càng là một lần kinh nghiệm quý báu đi chí ít để tác giả quân biết rõ sách làm như thế nào viết. Sách muốn như thế nào có thể viết xong, muốn như thế nào để độc giả thỏa mãn. Này một cuốn sách kết thúc cũng không có nghĩa là sở hữu kết thúc, tiếp theo quyển sách, tác giả đều sẽ tái chiến. Cuối cùng nói thêm câu nữa cảm tạ mọi người, cảm tạ sở hữu xem này một cuốn sách các thứ hữu. Xong xuôi, giải hoa tân thư sẽ ở Nga IMUNZ1TANZ9 chính thức cùng mọi người gặp mặt, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt sẽ chương mơ y tại đây quyển sách cuối cùng. Còn nhớ trước đó không cần đem quyển sách này từ giá sách bên trong rời ra. Nga IMUNZ1TANZ9, chúng ta không gặp không về.